Bây giờ là mình tiếp theo là mình học cái kinh gọi là 112 kinh tốc độ nha, 112 gọi là kinh tốc độ. Đó, là một con ngựa, một con ngựa mà xứng đáng để cho vua dùng thì phải là con ngựa coi như là thần tượng được bốn cái này. Các vị chờ cho một chút. Các vị chờ cho một chút. Có nghĩa là cái thứ nhất cái con ngựa đó, ách chớ vì nó có nghĩa là con ngựa này nó dạy sao làm vậy. Nhà không có ương bướng hoặc cãi lại gọi là út chút cá phao vì nó nhà. Một đó là dạy sao làm vậy nhà. Rồi cái thứ hai là nó phải có cái tốc độ khả năng đi nhanh nhà. Rồi cái thứ ba nữa đó là nó phải có khả năng chịu đựng tốt nắng gió mưa sương gì nó ok. Và cái thứ tư là nó dễ dạy. Cái số 4 với cái số 2 khác nhau nha. Cái số 4 với cái số số 1 khác nhau. Cái số 1 là dạy sao nó làm vậy nó không có ương bướng. Cái thứ nhất là không ương bướng. Còn cái kia là nó dễ dạy. Cái nhất là nó làm đúng. Cái nhất là nó thông minh đó. Cái số 1 là nó thông minh làm đúng lời dạy của chủ. Một là thông minh. Hai là sức nhanh. Ba là sức chịu đựng. Bốn là dễ dạy. Đó, thông minh, sức nhanh, chịu đựng rồi. Cái gì ta dễ dạy mà tôi viết vậy là sao được ta. Rồi, bây giờ một cái vị tỳ kheo cũng có thành tựu bốn cái chi phần này. Một là bốn cái chi phần của một tỳ kheo. Bốn chi phần của một tỳ kheo. Hiền thánh, thêm chữ hiền thánh nha. Một là chân thực, không có quanh co. Cái số 2 đó là sức nhanh của trí tuệ. Mở hoặc đơn cho nó sang gọi là Nhana Java Java Nhana Java. Rồi cái số 3 đó là cái khả năng kham kham nhẫn nội và ngoại nhẫn nha. Cái số 4 đó là số 4 ở trong đây đó, trong đây là vậy. Số 4 ở đây là cái chữ số đó chát. So, rất chá ở kinh này không có nghĩa là dễ dạy như ở kinh thập thượng, lại có nghĩa là su chi bha si lá tức giới hạnh thanh tịnh. Có hiểu không ta? Alo, bây giờ mình học một nha. Một là chân thực không quanh co, có nghĩa là có nghĩa là sao? Có nghĩa là hình thức nội dung không phản bội nhau nha. Cái số 1 á, sao kỳ vậy ta, sao thông trạng điều một có nghĩa là không để nội dung và hình thức chống trái nhau.